Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiên Hạ biết được đã bị đả kích như thế nào hay không? Quê Thú Chi trầm giọng trách móc. Cô ấy đã biết được rồi sao? Tại sao cô ấy lại biết được? Là các cậu đã nói cho cô ấy biết ư? Là Tuấn kích động, một phát liền tóm lấy cổ áo của Quê Thú Chi, tức giận chất vấn. Quê Thú Chi khẽ thở dài một tiếng rồi gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo mình. Sau khi cậu qua đây một tuần, hoàn toàn không có tin tức. Âu Thiên Hà lo lắng an nguy của cậu, không có cách nào cả. Liền chạy tới hỏi chúng tôi có thể liên lạc với cậu hay không. Bọn tôi đã thử rất nhiều cách, nhưng đều không tìm thấy người. Cuối cùng đành phải nhờ cậu của Ốc Khóc hỗ trợ. Không ngờ lại nhận được tin tức cậu chuẩn bị lấy vợ. Thế nên các anh đã đem chuyện này để nói cho cô ấy biết ư? Hắn phẫn nộ rỗng to, âm thanh quá lớn, làm cho phía ngoài xôn xao một trận. Là Tuấn thiếu gia, thiếu gia. Bên ngoài không ngừng gõ cửa to, thậm chí còn sai người nhanh chóng đi lấy chìa khóa. Nhưng là Tuấn bên trong nhắm mắt làm ngơ, chỉ dẫn không thể át mà trừng mắt với người bạn tốt của hắn. Sở dĩ hắn có thể yên tâm bỏ mặc chuyện này cũng bởi vì Đài Loan với nơi này cách xa vạn dặm, mà anh văn của Âu Thiên Hà chỉ có trình độ học sinh tiểu học, cho nên tin hắn phải kết hôn có đăng trang web tiếng Anh thì hắn cũng không cần phải lo lắng. Kết quả thì sao? Hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được nhóm bạn này của hắn lại đâm một đao sau lưng mình. Khuê Tú Chi áy náy nhẹ nhàng gật đầu với hắn. Sau khi bà xã tôi biết chuyện thì đã nổi cơn tam bành. Lại thấy Âu Thiên Hà vì không nhận được tin tức của cậu mà lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nên đã nói ra trong cơn tức giận. Dừng một lát, Quỷ Tú Chi lại nói: thôi thật tình là xin lỗi cậu, La Tuấn à. La Tuấn lừa giận ngất trời, trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên cào tóc thật mạnh, miễn cưỡng ép lừa giận của mình xuống. Tại sao mọi người lại không tin tôi chứ? Tôi không tin cậu sẽ bội nghĩa bạc tình với Âu Thiên Hà, cho nên mới tự mình chạy đến đây xem một chuyến như thế nào. Nhưng dù sao Đài Loan đến đây cũng cách có một khoảng, cho nên sao? Hắn trầm giọng hỏi, không hiểu sao có một cảm giác bất an nồng đậm nổi lên trong bụng. Khuê Thú Chi trầm mặc nhìn hắn, do dự không biết nói chuyện tiếp theo như thế nào. Quên đi, vẫn là nói thẳng ra cho hắn ta biết. Âu Thiên Hà đã bị chứng mất trí nhớ có trọn lọc. La Tuấn không nhúc nhích trừng Thú Chi, biểu cảm từ mờ mịt kinh ngạc đến mặt không còn một chút máu. Khuê Thú Chi hạ xuống ánh mắt thương hại, không dám nhìn phản ứng của hắn nữa, cũng quyết định thừa dịp bản thân đang còn lúc có dũng khí, hít một hơi thêm tinh thần, nói cho hết lời. La Tuấn à, bây giờ Âu Thiên Hà đã hoàn toàn quên mất cậu. Nghe được tin cậu phải kết hôn, tất cả chúng tôi đều không thể tiếp nhận nổi, nên có thể suy ra đã biết đả kích đối với cô ấy còn lớn đến đâu. Do đó trong lúc tan nát cõi lòng không thể chịu nổi, thương tâm thống khổ, cô ấy đã lựa chọn quên cậu đi. Không cần cà phê mà sữa tươi hoặc nước trái cây đều được có đúng hay không? Phù Hàn rót một chén sữa tươi cho Âu Thiên Hà, vừa mỉm cười vừa hỏi. Cô có muốn thêm vài miếng bánh mì nướng nữa không? Cô đã ăn sáng chưa? Tôi đã ăn rồi. Cô nói dối, bởi vì bây giờ cô không muốn ăn uống một chút nào cả. Phù Hàn bưng ly cà phê của mình ngồi vào ghế đối diện với cô. Cô tìm tôi có việc sao? Cô nghiêm túc gật gật đầu với cô ấy. Sau đó lấy từ trong túi, mang theo người một chiếc hộp nhung tinh xảo đặt trên bàn trà. Tối hôm qua tôi phát hiện cái này ở trong ngăn kéo phòng tôi. Phù Hàn nhìn thấy chiếc hộp nhung cô vừa lấy ra, thì thầm kêu một tiếng hỏng bét. Những vật phẩm trang sức này chắc hẳn đều là đắt tiền có đúng hay không? Hơn nữa giá trị hẳn là rất cao. Nhưng tại sao tôi có những thứ này chứ? Tôi không thể nào mua nổi rồi. Phù Hàn à, cô có thể nói cho tôi biết thế này là thế nào hay không? Cái này là... Phù Hàn không biết nên giải thích như thế nào, rồi lại nhanh trí nói. Đây là của tôi cho cô mượn. Tôi đang muốn mở miệng nói với cô để nhận lại nè. Tóm lại, nói trước, thu lại thì vẫn tốt hơn. Tại sao tôi lại mượn cô đồ quý như vậy chứ? Âu Thiên Hà lại nghi ngờ hỏi lại. À, có lần chúng ta cùng nhau đi khách sạn 5 sao uống trà chiều. Tôi đã kể cho cô nghe chuyện này rồi có đúng không? Đồ trang sức này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net